Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, ai cho hắn lá gan? Nguyên bản Trần Bình Vinh đã làm tốt chuẩn bị, thậm chí có đối mặt Yến gia lão gia tử lòng tin. Thế nhưng theo lấy một thanh âm này rơi xuống, trong lòng Trần Bình Vinh nguyên bản nâng lên dũng khí lập tức tan thành mây khói. Kẹt kẹt, Trần Bình Vinh kiên trì đẩy cửa phòng ra. Vừa mới đẩy cửa phòng, hắn liền cảm giác được trong phòng hiện ra như có như không sát khí. Mà trước mắt lão gia tử, cũng ngay mặt sắc không vui nhìn xem hắn. Trần Bình Vinh thấy thế, chậm rãi hướng về lão gia tử đi đến. Mà Yến Quy Quốc, tự hồ là lo lắng xảy ra vấn đề gì, cũng đi đến, khép cửa phòng lại, gian phòng cửa chính bị quan bế. Trên trán Trần Bình Vinh cũng bắt đầu hiện ra mồ hôi lạnh. Trong phòng tức giận vô cùng áp lực, để Trần Bình Vinh có loại không thể hít thở cảm giác. Một bước, hai bước, Trần Bình Vinh hít sâu một hơi, chậm rãi hướng đi lão gia tử. Chỉ là bước đi thời gian, cái kia run không ngừng hai chân, cũng là bán rẻ nội tâm của hắn. Nhìn thấy một màn này, một bên Yến Quy Quốc không kềm nổi ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết, loại chuyện này, trên thực tế đặt ở cái đại gia tộc bên trong đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng đây tuyệt đối không bao gồm phụ thân của mình. Dựa theo trước đây lão gia tử tính cách, e rằng Trần Bình Vinh căn bản là không trở về được Trần gia. Tại Đông Hải liền trực tiếp bị lão gia tử phái người cho đập chết. Nhưng mà hiện tại, trên thực tế cũng không khá hơn chút nào. Nếu là lão gia tử tâm tình tốt đi một chút, như thế Trần Bình Vinh có lẽ chỉ là bị trách cứ một hồi. Nếu là tâm tình kém chút, như thế dù cho Trần Bình Vinh thân là Trần gia gia chủ, có thể đi ra hay không cái này cửa phòng vẫn là cái vấn đề. Cũng chính bởi vì vậy, Yến Quy Quốc dù cho hết sức e ngại lão gia tử, cũng không dám rời đi gian phòng này. Mà tại Yến Quy Quốc dưới ánh mắt, lão gia tử liền như vậy lẳng lặng nhìn từng bước một hướng về bên cạnh mình đi tới Trần Bình Vinh. Trong phòng, mặc kệ là hắn vẫn là Trần Bình Vinh, liền cũng không dám thở mạnh. Yến thúc thúc, Bình Vinh quản giáo vô phương, để vãn bối làm ra khiến Yến thúc thúc tức giận sự tình, vãn bối nguyện bị phạt. Trần Bình Vinh đi thẳng tới lão gia tử trước người, phù phù một tiếng quỳ xuống. Quỳ xuống đất nhận sai. Giọng thành khẩn, lúc này Trần Bình Vinh hoàn toàn không có thượng vị giả khí thế. Nhìn thấy Trần Bình Vinh trực tiếp làm quỳ xuống, lão gia tử mở miệng: Trần Bình Vinh a Trần Bình Vinh, ngươi ngược lại thông minh, còn biết chủ động đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Nhưng lời nói tuy là nói như thế, lời của lão gia tử mũi cũng là đột nhiên xoay một cái. Ngươi có phải hay không cho là hiện tại Trần gia tại Hoa Hạ có quy mô, mà ngươi Trần Bình Vinh ngồi ở vị trí cao, lão tử ta không dám bắt ngươi thế nào. Nói chuyện thời gian, lão gia tử ánh mắt như dao, nhìn chòng chọc vào trước mắt Trần Bình Vinh. Bình Vinh không dám, nhìn thấy một màn này, Trần Bình Vinh đầu lắc như là trống lúc lắc đồng dạng. Hắn biết, tuy là lão nhân trước mắt đã không hỏi chiều chính sự tình, thế nhưng lão nhân năng lượng cũng là vô cùng kinh khủng. Nếu là hôm nay thật muốn vấn trách, không chỉ vẻn vẹn chính mình muốn xui xẻo, dù cho toàn bộ Trần gia cũng trốn không thoát quan hệ. Thậm chí hôm nay lão nhân dù cho không hỏi trách nhiệm, hôm nay hắn tại sau khi ra cửa, Trần gia cũng sẽ gặp phải nhiều mặt nhằm vào. Đối cái này, hắn loại trừ đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, cũng không có cái khác bất kỳ phương pháp nào. Không dám, nghe được hai chữ này, lão gia tử cười, nhưng tuy nói cười lấy, nhưng mà lão gia tử tức giận trong lòng, cũng là ai cũng có thể thấy được. Không chờ Trần Bình Vinh mở miệng, lão gia tử liền tiếp tục mở miệng: Ngươi có biết Hoa Hạ hôm nay là làm sao tới? Trần Bình Vinh nghe vậy hít thở trì trệ, ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt lão gia tử. Ở dưới ánh mắt của hắn, lão gia tử tiếp tục lái miệng: Đó là bởi vì thiên hạ này bách tính, lúc trước sơn tặc đi bách tính trong nhà, cướp lương thực, cướp nữ nhân, Một cái khác đội ngũ đi bách tính trong nhà, cũng là cướp lương thực, cướp nữ nhân. Nhưng lão tử chỗ tồn tại đội ngũ đây, cái gì đều không thể đụng vào, cái gì đều không dám đụng vào, càng là cái gì đều không muốn đụng. Thậm chí còn giúp dân chúng đem nước chọn tốt, mang củi bổ tốt. Cũng chính bởi vì vậy, mới có dân chúng trợ giúp, mới có hôm nay Hoa Hạ. Tiếng nói vừa ra, Trần Bình Vinh ngây ngẩn cả người. Không riêng gì hắn, liền một bên Yến Quy Quốc cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nghe được lão gia tử nói lên đã từng chuyện cũ. Mà lão gia tử tại nói xong những lời này phía sau, cũng là lần nữa đưa mắt nhìn sang Trần Bình Vinh. Tôn tử của ngươi, đi cùng thế lực ngầm có cấu kết. Lão tử mặc kệ, cuối cùng lão tử cũng không phải không nói lý người. Bởi vì lão tử biết, cái thế giới này có đen liền có vô ích. Chỉ cần khống chế tốt, đen cũng là vô ích, vô ích cũng là đen. Nhưng mà, người cái tôn tử kia là làm sao làm? Nói đến đây, lão gia tử trên mặt vẻ giận dữ cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên quát lên, bắt cóc, uy hiếp, đi uy hiếp nhân gia tiểu cô nương cùng hắn lên giường. Lão tử hiện tại rất muốn biết, đến cùng là ai cho hắn lá gan? Là ngươi, vẫn là toàn bộ Trần gia? Nói lấy, lão nhân thờ ơ quét Trần Bình Vinh một chút. Cái một chút, cũng là để Trần Bình Vinh thân thể đột nhiên cứng đờ. Một giây sau, còn không chờ hắn phản ứng lại, lão nhân không nói hai lời, một cái lên trước quăng lên Trần Bình Vinh, chợt quát lên, nhìn xem ta, nói cho ta là ai cho hắn lá gan này, đến tột cùng là ngươi Trần Bình Vinh, vẫn là các ngươi Trần gia. Nhìn thấy một màn này, một bên Yến Quy Quốc biết, mình nếu là lại không đứng ra, e rằng hôm nay xảy ra đại sự, vội vàng tiến lên khuyên can nói, cha, Trần Khang tại Đông Hải phát sinh sự tình. Trần Bình Vinh dù sao cũng là không biết. Đồng thời tại sự tình vừa mới phát sinh thời điểm, chẳng phải xử lý Trần Khang vui. Lão ngài bớt giận, bớt giận. Vừa nói, Yến Quy Quốc vừa hướng một bên Trần Bình Vinh liều mạng nháy mắt. Mà Trần Bình Vinh thấy thế, không kềm nổi đối trong lòng Yến Quy Quốc cảm kích đồng thời. Đối lão nhân cung kính vô cùng nói, Yến thúc thúc, Đông Hải sự tình vừa mới phát sinh, ta liền để người đem Trần Khang kêu trở về, đồng thời đem hắn đóng lại, hướng Yến thúc thúc trách phạt. Trách phạt, nghe đến lời này, lão gia tử không kềm nổi khoát tay áo. Tính toán, ta lão gia hỏa này ra, không còn dùng được, cuối cùng các ngươi ngồi ở vị trí cao, đều là Hoa Hạ trụ cột. Đang nói chuyện, lão gia tử lần nữa nhìn hướng Trần Bình Vinh, nhíu mày. Bất quá, nếu là còn có lần sau, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Trần Bình Vinh nới lỏng một hơi. Hắn biết, đã lão nhân đều đã nói như vậy. Như thế hôm nay hắn cùng hắn Trần gia xem như tránh thoát một kiếp. Bất quá hắn cũng biết, sự tình hôm nay một khi truyền đi, e rằng Trần gia cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Bất quá cứ như vậy, cũng so lão gia tử trực tiếp trách phạt bọn hắn mạnh. Nghĩ tới đây, Trần Bình Vinh lập tức nói bổ sung, tuyệt đối không có lần sau, nếu là còn có lần sau, Bình Vinh nguyện ý tiếp nhận Yến thúc thúc tất cả trách phạt. Nghe nói như thế, lão gia tử lần nữa nhìn Trần Bình Vinh một chút, theo sau quay lưng đi, đi xuống đi. Vâng, nghe đến lời này, Trần Bình Vinh lần nữa nới lỏng một hơi, theo sau thoát thân dường như rời khỏi phòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.